sai gả Tàn Nhan Chi quân sư phu nhân. Chương 95, góc truyện audio.com. Khất Tâm Kỳ An chạy 5 ngày 5 đêm rốt cục cũng trở lại kinh thành, nàng lập tức đến hình bộ án tử này quan chủ thẩm là Đan Ngự Lam, tình lo lắng kêu nàng trở về nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhất định là án tử khó chơi nhưng là nghe được là liên hoàn móc tim giết người nàng vẫn là kinh ngạc một chút. Bản báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi người chết là nữ, trên người không có vết thương khác, đều là phía dưới ngực trái có một vết đao dài ngũ, nguyên nhân tử vong là bị hung thủ từ vết đao đem tim lấy đi. Người chết biểu tình cực độ sợ hãi, nhưng là thân thể không lưu lại bất cứ vết thương nào. Hung thủ có thủ pháp giết người thực thuần thục, không có ở hiện trường lưu lại chứng cứ gì, hình bộ đã tra xét một tháng, hiện trường cùng nhân chứng đều đã muốn tra qua vô số lần vẫn là không có thu hoạch. Tình làm hình bộ đi tìm cả nước hồ sơ loại án kiện này trong những năm gần đây, hy vọng có thể từ giữa tìm được manh mối. Phu nhân, ngài như thế nào không vào phủ a? Hai gã tiểu tướng kỳ quái nhìn phu nhân ngồi ở trước cửa tướng quân phủ nửa canh giờ. Cố Vân phân tích án kiện đầu óc cứng đờ, dương mắt liền thấy hai gã tướng sĩ nhìn nàng vẻ mặt ngây ngô cười nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Án tử nàng có thể phân tích một cái không thiếu đạo lý rõ ràng, khả chuyện chính mình nàng còn có chút lấy không chừng chú ý, nàng không nghĩ hồi tướng quân phủ, không phải nơi này không tốt, ở trong này các tướng sĩ đều thực ngay thẳng, hơn nữa hiện tại tự do của nàng cũng không chịu hạn chế, chính là, nghĩ đến cùng với Túc Lăng ở cùng. Dưới một mái hiên, nàng liền không hiểu phiền lòng khí táo. Ghê tởm hơn là còn có hoàng kim bát quái bàn chuyện tình, không ở tướng quân phủ, nàng vốn không có tin tức về bát quái bàn, cũng không có khả năng trở về. Vì có thể sớm ngày trở lại niên đại thuộc loại của nàng, Cố Vân cuối cùng vẫn là quyết định. Ở tại tướng quân phủ, quyết định sau, Cố Vân đứng dậy, hướng tới hai gã tuổi trẻ tiểu tướng vô cùng ôn nhu cười nói. Phiền toái các ngươi đi nói cho trong phủ các tướng sĩ, tướng quân nói hắn có ý trung nhân, không lâu sẽ cưới nàng, về sau các ngươi không được tái bảo ta phu nhân, bằng không cũng bị quân pháp xử trí. Nghe hiểu chưa, hai gã tiểu tướng hai mặt nhìn nhau thật lâu mới không quá cam nguyện trả lời. Hiểu được kia, chúng ta như thế nào xưng hô ngài, các ngươi bảo ta Thanh cô nương là được, Cố Vân tâm tình tốt chỉ cần không phải kia chết tiệt. Phu nhân, gọi là gì đều không sao cả, nhận định Cố Vân trong lòng nhất định rất khó chịu chỉ là vì đại cục mới một bộ không có việc gì, hai người liếc nhau kiên định nói. Rõ Thanh cô nương, ngài yên tâm, ở trong lòng chúng ta, ngài chính là tướng quân phu nhân. À Cố Vân khóe miệng cứng đờ, nàng không hiếm lạ được không? Ho nhẹ một tiếng, Cố Vân cường điệu nói, các ngươi tâm ý ta nhận nhưng là thật sự không cần gọi ta phu nhân, tướng quân sẽ mất hứng, các ngươi nhất định phải nhắn đến mỗi người, hiểu chưa? Rõ, hai người trên mặt rõ ràng hiện lên vì nàng tổn thương nên bất công trả lời lại vẫn là vang dội. Như vậy Cố Vân cũng thực vừa lòng, chỉ cần về sau không cần làm cho nàng nghe thấy phu nhân từ này, trong lòng nàng sẽ thoải mái rất nhiều. Thật sự có chút mệt mỏi, Cố Vân hướng hai gã tiểu tướng cười cười, xoay người vào phủ. Nhìn Thanh Mạt, miễn cưỡng cười vui, còn có, Thất Hồn Lạc Phách, góc truyện audio.com, bóng dáng, trong đó một gã tiểu tướng tức giận bất bình thấp giọng nói. Tướng quân như thế nào có thể đối phu nhân như vậy? Một nữ nhân tốt như vậy, tướng quân rất không biết tích phúc. Chính là, tên còn lại cũng vội vàng phụ họa, khó trách phu nhân sắc mặt kém như vậy, vừa rồi còn ở ngoài phủ ngồi lâu như vậy cũng không đi vào, thật đáng thương. Nam nhân bát quái đứng lên, công lực sâu, có khi cũng làm cho nữ nhân theo không kịp. Không lâu sau tướng quân phủ thậm chí Túc gia quân đều biết lời đồn đãi Túc Lăng bội tình bạc nghĩa truyền lưu, rất nhiều dị bản. Cố Vân nặng nề thầm nghĩ ngủ thẳng tắp hướng hậu viện đi đến, ở tới tiền tính liền cùng nghênh diện mà đến Túc Vũ đụng phải. Hiển nhiên, Túc Vũ không nghĩ tới Cố Vân cư nhiên đã trở lại, chân mày xẹt qua một chút vui sướng, bất quá rất nhanh liền lại thay một bộ không kiên nhẫn, nói. Như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại, nhị ca đâu, đại ca cũng cùng nhau đã trở lại sao, bồn ba vài ngày, vừa rồi lại vội vàng phân tích vụ án, hiện tại thật vất vả có thể rảnh rỗi, Cố Vân thật sự cảm thấy mệt chết đi, không để ý đến hắn, tiếp tục hướng hậu viện. Hắc y làm nổi bật sắc mặt Cố Vân có vẻ thực tái nhợt, đôi mắt đen dọa người, Túc Vũ rốt cục cảm thấy nàng không thích hợp đổ ở trước mặt nàng, không cho nàng tiếp tục đi phía trước. Này mới vài ngày à, như thế nào một bộ dáng phải chết không sống. Cố Vân không nghĩ giải thích muốn gọi hắn buông tay. Túc Vũ bỗng nhiên cầm trụ cổ tay nàng vội la lên. Có phải hay không bệnh lại tái phát, muốn đi thỉnh tỷ tỷ ngươi lại đây hay không? Tuổi trẻ lo lắng không chút nào che giấu, nhìn ra được hắn là thật tâm quan tâm nàng. Cố Vân thản nhiên trả lời, ta không sao, Túc Nhậm vận chuyển hoàng kim, còn ở phía sau Túc Lăng tiến cung đi. Vào kinh thành bọn họ liền mỗi người đi một ngả, ngươi thật sự không có việc gì. Túc Vũ còn là có chút lo lắng, thì thào lẩm bẩm. Vẫn là thỉnh đại phu xem đi. Lần trước nàng bỗng nhiên té xỉu thật sự dọa người. Cố Vân Phiên một cái xem thường, tránh tay hắn tiếp tục hướng hậu viện đi đến. Túc Vũ bất mãn gầm nhẹ nói. Ta và ngươi nói chuyện, ngươi đi gì chứ? Ngủ, xa xa thổi đến hai chữ. Túc Vũ sừng sốt trong chốc lát, lập tức lắc đầu cười rộ lên, nguyên lai là không ngủ tốt. Xem ra trong khoảng thời gian này tiêu diệt nhất định thực vất vả, được rồi, hắn liền công đạo phòng bếp cho nàng làm vài đồ ăn bổ đi. Túc Vũ Mỹ tư tư hướng hắn cực ít lui tới phòng bếp đến hoàn toàn đã quên vừa rồi muốn xuất môn. Phòng bếp thật vất vả là một bàn đồ ăn, kết quả Cố Vân hoàn toàn ngủ, Túc Vũ ở ngoài cửa kêu phá yết hầu chỉ đổi lấy hai chữ. Không ăn, nhìn chằm chằm này một bàn thức ăn phong phú Túc Vũ cơn tức là tạch tạch hướng lên trên. Không biết tốt xấu từ nữ nhân, lần sau muốn ăn cũng không cho nàng ăn. Ngay tại Túc Vũ tức giận đến mau lật bàn Túc Lăng cao lớn bóng dáng xuất hiện ở tiền thính. Đại ca, thấy Túc Lăng, Túc Vũ đem tính tình đè ép áp, đứng dậy đang muốn đón nhận một cỗ thản nhiên rượu hương xông vào mũi. Túc Vũ nhíu mày, người uống rượu, thanh mạt gạt ta nói ngươi tiến cung ta còn muốn hỏi ngươi hoàng thượng là nói như thế nào đâu. Túc Lăng ưng mâu tối sầm lại, nàng đã trở lại, Túc Vũ oán hận trả lời, trở về, một hồi đến liền ngủ đi, nàng còn biết muốn nghỉ ngơi. Túc Lăng hừ lạnh một tiếng, nhu nhu đau nhức cổ, xoay người ra tiền thính. Túc Vũ kêu lên, khóc chuyện audio chấm cơm, đại ca, ngươi không ăn cơm sao, này một bàn đồ ăn như thế nào liền như vậy không nhận người đãi gặp. Ngủ, lạnh lùng bỏ lại hai chữ, Túc Lăng đi nhanh rời đi. Lại ngủ, Túc Vũ buồn bực, gió nhẹ quất vào mặt trăng lạnh như nước, Ngô Đồng trăm năm dùng nó cứng cáp khởi động như một cáo ô to đem xinh đẹp ánh trăng ngăn cách bên ngoài, chỉ có ở cây cao nhất mới nhìn đến. Rậm rạp lá cây trung gian, một chút so với ánh trăng càng thêm chói mắt ngân quang nhẹ nhàng lung lay, một đạo hắc ám bóng dáng, đầu tựa vào tay, nhắm mắt lại tựa hồ là đang ngủ. Nhưng là dù vậy, người cũng không dám dễ dàng tới gần hắn, trích là như thế này tùy ý nhất nằm, cũng là tiến khả công lui khả thủ chút không có sơ hở. Khách chương.